tự nhiên liền theo bọn hắn. Chính mình còn có thể tiết kiệm hai cái trúc cơ nhân thù. Đem tất cả giao tiếp hoàn tất về sau. Ban đầu đóng giữ nơi này tử phủ tu sĩ mang theo hơn 200 người rút lui ra thành lũy. Vương Đạo Viễn thuận lợi tiếp nhận thành phòng. Trở thành này chỗ thành lũy tối cao quan chỉ huy. Tuy rằng không có thủ thành kinh nghiệm, nhưng kiếp trước cũng không ít xem quân sự loại thư tịch. Cơ bản bố trí vẫn là hiểu. Là quan trọng nhất trận pháp cùng diệt yêu nỗ cũng đã bố trí hoàn tất. Cũng không cần hắn quan tâm. Hắn cần phải làm là bố trí chính mình mang đến nhân thù. Hắn mệnh lệnh tất cả giỏi về viễn công luyện khí tu sĩ ra khỏi. Tu tiên giả tương đối chú trọng viễn công. Bởi vậy giỏi về viễn công tu sĩ còn không ít. Tổng cộng có 100 người trái phải. Những người này hầu như cũng tinh thông một loại hoặc vài loại tầm xa công kích pháp thuật. Năng lực công kích tương đối cường. Chẳng qua là thủ thành quá lãng phí. Thủ thành sống toàn bộ lưu cho không giỏi tại viễn công tu sĩ. Những này giỏi về viễn công tác làm cơ động binh lực. Nơi đó cật lực liền trợ giúp ở đâu. 300 nhiều danh không am hiểu viễn công luyện khí tu sĩ. 200 người phóng tại Nam Thành Tường. Những người khác phóng tại Bắc Thành Tường. Bắc Thành Tường tu sĩ hoàn toàn chính là đội dự bị. Trừ phi có người theo phía sau bọc đánh. Bằng không căn bản không cần đến bọn hắn. Đông Tây hai mặt là sơn nhai. Trên núi đều có tam giai trận pháp thủ hộ. Căn bản không cần hắn quản. Cách Trương.